Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 152. Các người là ai đã đánh tôi vậy? Cái gì? Cả ba người họ đều có vẻ ngạc nhiên. Dì Mẫn khó hiểu. Cậu hai vừa rồi còn đến chào hỏi bà cụ. Không phải vẫn còn khỏe mạnh sao? Tai nạn xe cộ xảy ra ở đâu? Có nghiêm trọng không? Hoắc Minh nhanh chóng giải thích. Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng đâu. Mọi người đừng lo lắng. Xe đụng vào cây trong trang viên. Cậu hai không sao cả. Xuống xe rồi. Nhưng không biết cậu ấy bị sao mà cứ cười mãi không dừng lại. Giống như là bị điên rồi ấy. Nói về phía sau, giọng nói của Hoắc Minh đã rất nhỏ. Nhưng mọi người vẫn nghe thấy. Bà cụ Hoắc đặt bát đũa xuống và giơ tay lên. Dì Mãn hiểu ý, lập tức đỡ bà đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Thục Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy đi theo, cậu đã gọi xe cấp cứu chưa? Bà cụ Hoắc vừa đi vừa lo lắng nói. Hoắc Minh lắc đầu, còn chưa, cậu hai có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng bộ dạng có chút kỳ quái. Tôi sợ lan truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng xấu. Cho nên đến hỏi ý kiến của bà trước. Nhà họ Hoắc bây giờ đã đủ tin tức phức tạp. Bà cụ Hoắc cau mày. Vậy thì cũng không thể nhìn thằng bé phát điên. Gọi bác sĩ gia đình tới ngay lập tức. Vâng, Hoắc Minh đáp một tiếng. Đang định làm, Ôn Thục Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói. Bà nội, cháu trước đây ở bệnh viện đã từng gặp loại bệnh nhân này. Cũng biết cách chữa trị. Hãy để cho cháu đi thử xem. Nếu thật sự không có tác dụng, thì lại gọi bác sĩ tới. Được không? Bà cụ Hoắc do dự một chút. Gật gật đầu. Cũng được, cháu là người trong gia đình. Đương nhiên yên tâm hơn so với người ngoài. Bà nội yên tâm. Ôn Thục Nhi nói xong, gật đầu với bà cụ và dì Mẫn, xoay người đi theo Hoắc Minh bước nhanh ra ngoài. Trên con đường râm mát, chiếc siêu xe màu đỏ lật nghiêng bên vệ đường. Phần đầu xe bị chây xước vì va phải cái cây lớn. Trên mặt đất cách đó không xa, Hoắc Nhân Nghĩa cười lăn lộn dưới đất. Một vài người giúp việc ở gần đó cố gắng giữ anh ta lại. Nhưng vì sợ làm anh ta bị thương. Nhất thời bạn nhìn tôi nhìn bạn, tất cả đều luống cuống không biết làm thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ quần áo thể thao đắt đỏ của Hoắc Nhân Nghĩa bám đầy vụn cỏ và lá rơi. Nước mắt rơi ra khi cười và bụi đất đã khiến khuôn mặt tuấn tú của anh a chỗ thì đen chỗ thì loang lổ. Giống như một chú hề trong rạp xiếc, một nụ cười quỷ quyệt gợi lên nơi khóe miệng Ôn Thục Nhi. Cô bước nhanh tới, giọng điệu quan tâm. Ui, nhìn có vẻ nghiêm trọng đấy. Nếu anh tiếp tục cười như thế này, tôi sợ anh sẽ chết vì ngạt thở đấy. Nào, làm phiền mọi người giúp tôi giữ chặt chân tay anh ấy. Tôi sẽ châm cứu cho anh ấy. Có một người giúp việc rụt rè. Sợ hãi nói, cậu hai thích tập gym nhất. Nếu như dùng quá sức, lỡ tôi làm cậu ấy bị thương thì sao? Hoắc Minh lo lắng dậm chân. Đã đến lúc này rồi. Còn quan tâm có đau hay không làm gì. Ra sức cho tôi. Tuyệt đối phải giữ chặt. Có kim bài miễn tử. Lúc này người giúp việc liền lao tới và ghì Hoắc Nhân Nghĩa xuống đất như một con lợn. Ôn Thục Nhi từ trong tay áo lấy ra kim bạc. Nhanh chóng châm một chiếc kim vào sau mỗi bên tai của anh ta. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Khi kim được lấy ra, tiếng cười của Hoắc Nhân Nghĩa thực sự đã dừng lại. Cả người nằm sõng xoài trên mặt đất giống như quả bóng bị xì hơi. Dì Mãn đỡ bà cụ đến. Lập tức chuyển tiếp những gì vừa thấy cho bà cụ. Cô ba thật sự lợi hại. Cậu hai đã không còn cười nữa. Chỉ là có vẻ mệt. Nên đã nằm sõng xoài ở đó. Vừa rồi còn cách rất xa. Bà cụ Hoắc đã nghe thấy tiếng cười. Không khỏi than thở. Tiếng cười như vậy. Nếu không mệt mới là lạ. Ôn Thục Nhi lui ra ngoài. Hoắc Minh liền sai người giúp việc đỡ Hoắc Nhân Nghĩa từ dưới mặt đất ngồi xuống ven đường. Một lúc sau, Hoắc Nhân Nghĩa mới như từ trong mộng tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Ui, có chuyện gì vậy? Sao lại nhiều người như vậy? Sao toàn bộ mọi người đều nhìn tôi như vậy? Vừa động, anh ta cảm thấy toàn thân đều đau. Không khỏi mắng một tiếng. Ui chao, tôi làm sao vậy? Các người là ai đã đánh tôi vậy? Ai cũng không nhịn được cười trước vẻ hài hước của anh chàng. Hoắc Minh hắng giọng, cố nén cười, khóe miệng giật giật nói. Được rồi, cậu hai không sao rồi. Mọi người đều giải tán đi. Những người giúp việc giải tán. Dì Mẫn đỡ bà cụ Hoắc bước tới giải thích. Cậu hai, vừa rồi không biết tại sao cậu đột nhiên bật cười không dứt. Bị tai nạn xe, còn lăn lộn dưới đất nữa. Cũng may là cô ba đã cứu cậu. Bà cụ Hoắc gật đầu xác nhận. Đúng vậy, cảm ơn Thục Nhi nhanh lên. Hoắc Nhân Nghĩa mở to mắt không tin. Nhếch môi khinh bỉ. Bà nội, cô ta cứu cháu. Bà có chắc là không đùa cháu không? Bà cụ Hoắc sắc mặt hơi tối sầm. Giọng điệu nghiêm túc. Cháu hãy nhìn kỹ xe của mình. Đây là chuyển để đùa sao? Hoắc Nhân Nghĩa nhìn đám người. Nhíu mày lẩm bẩm. Thật sự là nhớ không nổi. Bà nội đã nói là như vậy. Vậy thì đúng là như vậy rồi. Anh ta vặn vẹo thân thể đau nhức, đứng dậy đối mặt Ôn Thục Nhi bất đắc dĩ nói. Cảm ơn. Ôn Thục Nhi thoải mái nói. Không cần khách khí. Cô cười nồng hậu. Và đôi mắt cô lóe lên một tia sáng. Bà cụ Hoắc hài lòng. Liền nói với Ôn Thục Nhi. Thục Nhi, Nhân Nghĩa bị làm sao vậy? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Ôn Thục Nhi khẽ lắc đầu. Không cần, bây giờ đi bệnh viện chắc là cũng không phát hiện ra gì. Theo kinh nghiệm của cháu, anh ấy có dấu hiệu của ngộ độc nguyên tố vi lượng nhẹ. Tuy nhiên, nguyên tố vi lượng này thông thường có hàm lượng tương đối cao trong mỹ phẩm của phụ nữ. Chẳng hạn như son môi, phấn nền và những thứ tương tự. Bà cụ Hoắc đảo đôi mắt xám xịt. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhân Nghĩa, gần đây cháu lại ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm rồi phải không? Hoắc Nhân Nghĩa căng thẳng trong lòng, ngoài miệng phản bác. Bà nội, đâu có mà. Bà đừng nghe đồ em dâu nói bậy bạ. Nếu thật sự là son môi và phấn nền có độc, vậy những người phụ nữ trang điểm không phải ai cũng đều cười điên từ lâu rồi sao? Ôn Thục Nhi nghiêm nghị giải thích. Anh hai, anh không hiểu điều này rồi. Trong mỗi loại mỹ phẩm, hàm lượng các nguyên tố vi lượng rất nhỏ, và chủng loại cũng khác nhau. Những nguyên tố vi lượng này có thể ban đầu không độc. Nhưng khi chúng kết hợp với nhau, chúng sẽ có hiệu ứng hóa học, và một số hiệu ứng sẽ được phóng đại lên hàng vạn lần. Cô liếc nhìn xe của Hoắc Nhân Nghĩa, cười một cách tò mò và ngây thơ. Anh hai, trong trường hợp của anh, em nghĩ ít nhất đã có cả trăm loại mỹ phẩm của các hãng khác nhau bị trộn lẫn. Anh đã đồng thời tiếp xúc với bao nhiêu cô gái vậy? Dì Mẫn và Hoắc Minh nghe xong vẻ mặt ngượng ngùng. Hai người đều cúi đầu không nói. Bà cụ Hoắc nắm chặt tay dì Mẫn. Giọng điệu lạnh lùng. Nhân Nghĩa, cháu cũng không còn nhỏ. Cũng nên sửa đổi tính nết đi. Nếu cháu còn làm những chuyện như thế này thì đừng trách bà nội sẽ quyết định thay cháu. Bà cụ phát âm từ, quyết định rất rõ ràng và mạnh mẽ. Vẻ mặt của Hoắc Nhân Nghĩa lập tức thay đổi. Anh ta không dám phản bác, mà là hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Thục Nhi. Thầm nói, có cả trăm loại mỹ phẩm của các hãng khác nhau bị trộn lẫn. Anh đã đồng thời tiếp xúc với bao nhiêu cô gái vậy? Dì Mẫn và Hoắc Minh nghe xong vẻ mặt ngượng ngùng. Hai người đều cúi đầu không nói. Bà cụ Hoắc nắm chặt tay dì Mẫn, giọng điệu lạnh lùng, Nhân Nghĩa, cháu cũng không còn nhỏ, cũng nên sửa đổi tính nết đi. Nếu cháu còn làm những chuyện như thế này thì đừng trách bà nội sẽ quyết định thay cháu. Bà cụ phát âm từ, quyết định rất rõ ràng và mạnh mẽ. Vẻ mặt của Hoắc Nhân Nghĩa lập tức thay đổi. Anh ta không dám phản bác, mà là hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Thục Nhi. Thầm nói, cách trương.